Chương 611, lựa nở dê lớn tin tức. Hạ Thanh, đến nguyên sơ cảnh đến một hồi Hạ Nhược Phi dùng tâm niệm cùng thân ở Sơn Hải cảnh Hạ Thanh câu thông nói. Trong nháy mắt tiếp theo, Hạ Thanh thân ảnh bỗng dưng xuất hiện ở Hạ Nhược Phi trước người. Hắn nhìn thấy Hạ Nhược Phi trước mặt cái kia lơ lưỡng phù văn thời gian, đầu tiên là ngẩn người một chút, lập tức lộ ra vui mừng quá đổi vẻ mặt, nói, chúc mừng chủ nhân. Ngài rốt cục thành công hoàn thành chữ nhân ngọc phù giải tỏa phù văn. Hạ Nhược Phi mệt mỏi trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, hỏi nói, phía dưới ta nên làm thế nào chủ nhân, ngài chỉ cần đem phù văn gần cây ngọc phù là được. Hạ Thanh nói. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, đưa bàn tay than mở, sau đó hơi suy nghĩ, cái kia lơ lửng huyền diệu phù văn chậm rãi đến gần rồi chữ nhân ngọc phù. Theo phù văn tới gần, chữ nhân ngọc phù bắt đầu chậm rãi phóng ra điểm điểm ánh sáng. Tiếp theo ngọc phù này chậm rãi bay lên, đông dưng treo lơ lửng ở Hạ Nhược Phi trước người. Hạ Nhược Phi cũng không có thuyên chuyển không gian lực vô hình khống chế, lần này là ngọc phù cùng giải tỏa phù văn trong đó sinh ra tự nhiên hút nhau. Giải tỏa phù văn cũng chậm rãi trôi về chữ nhân ngọc phù, càng đến gần ngọc phù văn kia ánh sáng cũng càng múc, hơn nữa nhỏ bé cũng dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng lớn chừng bàn tay phù văn đã có chút thành tựu cùng ngọc trên phù hoa văn một dạng nhỏ bé. Ngay sau đó, đùa chú này xẹt qua một đường vòng cung, vừa khớp địa khắc ở chữ nhân ngọc phù hoa văn trên. Ngọc phù nhất thời toát ra quang hoa chói mắt, để Hạ Nhược Phi không tự chủ được nheo mắt lại đến. Đang lúc này, Hạ Nhược Phi đột nhiên cảm nhận được đại lượng tin tức trực tiếp trào vào đầu óc. Bản thật do ngưng, nghi nhiên uyên tĩnh, chạm thân thể thường ở, không đi đến tướng. Từ xưa cùng nay, kỳ danh không đi. Vô hình vô danh. Vì là vạn vật chi tông rồi một cái mơ mơ a hó thanh âm ở Hạ Nhược Phi đầu góc bên trong quanh quẩn, tin tức tràn vào tốc độ càng lúc càng nhanh, vừa bắt đầu Hạ Nhược Phi còn có thể miễn cưỡng nghe rõ nội dung, đến rồi phía sau hắn chỉ có thể cảm nhận được số lượng cao tin tức đang không ngừng mà nhét vào đầu góc của hắn, cụ thể nội dung gì căn bản là không có cách nhận biết. Lượng tin tức khổng lồ, để Hạ Nhược Phi cảm giác được đầu góc của chính mình đều sắp nổ tung giống như... Trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia thần sắc thống khổ. Hạ Thanh ở một bên gặp được cái kia ngọc phù phóng ra lóa mắt hào quang thời điểm, liền lặng lẽ lùi tới xa xa. Hắn cũng không có lộ ra lo lắng biểu hiện đến. Bởi vì hắn biết rõ, Hạ Nhược Phi có thể tiếp cận hoàn mỹ xây dựng ra cái kia giải tỏa phù văn, liền nhất định có thể thừa nhận được ở tin tức chạy xung kích. Trên thực tế sáng tạo linh đồ không gian, đồng thời lưu lại rất nhiều truyền thừa vị kia tiền bối. Là đem hết thể đều tính toán coi là tốt. Hạ Nhược Phi cường độ sức mạnh tinh thần nếu như không đạt tới yêu cầu, căn bản là không có cách đánh xóa bỏ lệnh cấm chế lấy ra chữ nhân ngọc phù, mà hắn đối với lực lượng tinh thần thao túng tinh tế trình độ nếu là không đạt tiêu chuẩn, không có khả năng xây dựng ra cái kia giải tỏa ngọc phù phức tạp phù văn đến. Chỉ có hai điều kiện đều thỏa mãn, Hạ Nhược Phi mới có cơ hội tiếp nhận được chữ nhân trong ngọc phù mặt ẩn chứa lựa nở dê lớn tin tức. Mà lực lượng tinh thần là cùng người thức hải cùng một nhịp thở, có thể thỏa mãn hai điều kiện, liền cho thấy Hạ Nhược Phi thức hải đã cường đại đến đủ để chịu đựng ngọc phù bên trong tin tức xung kích. Đương nhiên, bởi lựa nở dê lớn tin tức trong nháy mắt tràn vào, Hạ Nhược Phi nhất định là muốn thừa nhận một ít thống khổ, chỉ là không có khả năng lắm xuất hiện nguy hiểm thôi. Bên này Hạ Nhược Phi cắn răng giữ chặt linh đài, duy trì thần trí thanh minh, trên trán cũng bắt đầu toát ra điểm điểm mồ hôi hột đến. Ở vô số huyền diệu tin tức trùng kích vào, hắn thậm chí không cảm giác được thời gian trôi qua. Ở Hạ Nhược Phi nhận biết bên trong, phảng phất trôi qua ngàn tỷ năm năm tháng, lại phảng phất chỉ là một cái búng tay. Rốt cục, này loại kinh khủng tin tức truyền không có dấu hiệu nào im bặt đi. Hạ Nhược Phi thật dài thở phào nhẹ nhõm, lúc này hắn cảm giác được đầu óc của chính mình mơ hồ có một luồng đâm đau, hẳn là trong thời gian ngắn tiếp thu nhiều lắm tin tức đưa đến di chứng về sau. Hắn thậm chí cảm giác được chính mình cả người như nhũn ra, thể trạng cường hãn đến rồi trình độ kinh khủng chính hắn, đã rất lâu không có xuất hiện tình huống này. Vào lúc này, Hạ Thanh đưa qua một chén từ lâu chuẩn bị xong linh tâm hoa cánh hoa dung dịch, nói, chủ nhân, khổ cực dô ý ngài trước tiên uống nước khôi phục một chút. Cảm tạ Hạ Nhược Phi tiếp nhận cái chén, tương hoa cánh hoa dung dịch uống một hơi cạn sạch. Chầm một lát, Hạ Nhược Phi này mới chậm rãi địa đứng lên. Đi tới ghế nằm ngồi bên kia hạ lại nghỉ ngơi một hồi lâu, hắn mới cảm giác tình trạng của chính mình bắt đầu chậm rãi khôi phục. Hồi tưởng lại vừa nãy tiếp thu tin tức quá trình, Hạ Nhược Phi cũng không khỏi một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Như vậy số lượng cao tin tức trong nháy mắt tràn vào trong não, đổi thành người bình thường khẳng định chỉ có một loại hậu quả, đó chính là toàn bộ đại não bị phá hủy, coi như không chết cũng sẽ trở thành người sống đời sống thực vật. Nếu như Hạ Nhược Phi lúc trước nóng ruột, ở phù văn vẫn tồn tại tì vết nhỏ dưới tình huống liền giải tỏa chữ nhân ngọc phù, hơn nữa còn bị hắn may mắn thành công, cái kia thì có thể vào lần này tin tức chuyển quá trình bên trong tổn thương đại não. Bởi vì tại hắn xây dựng ra vững chắc giải tỏa phù văn trước, lực lượng tinh thần của hắn trên thực tế vẫn không có thỏa mãn tiếp thu chữ nhân trong ngọc phù mặt chuyển thừa tin tức điều kiện, mạnh mẽ tiếp thu tất nhiên vô cu nở dê hung hiểm. Ổn định tâm thần phía sau, Hạ Nhược Phi lúc này mới bắt đầu sắp xếp chính mình lần này thu hoạch. Hắn chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia chút chuyển đến hắn đại trong đầu tin tức liền sẽ nổi lên. Hơn nữa những tin tức này tựu như cùng khắc vào đầu góc bên trong giống như, ký ức cực kỳ vững chắc, căn bản không khả năng lãng quên. Hạ Nhược Phi kiểm kê những tin tức kia phía sau, cũng bị to lớn kia lượng tin tức sợ hết hồn. Nếu như dựa theo số liệu số lượng để đổi coi là, e sợ những tin tức này số liệu số lượng dùng giờ bờ đều không đủ lấy tính toán, rất có thể sẽ đạt tới TB lượng cấp. Đương nhiên, đó cũng không phải đơn thuần thuần văn tự tin tức mặc dù đem toàn cầu thư tịch văn tự toàn bộ chuyển hóa thành con số tin tức, không có khả năng có nhiều như vậy. Hạ Nhược Phi tiếp thu tin tức, không chỉ bao gồm số lượng cao nội dung, thậm chí còn có một ít kinh nghiệm cảm ngộ, đây là huyền diệu khó hiểu đồ vật. Hoàn toàn không có cách nào dùng văn tự thậm chí ngôn ngữ để hình dung, nhưng chính là trực tiếp bị tổn tiến vào Hạ Nhược Phi đầu góc bên trong. Tất cả tin tức đều ở đầu góc mình bên trong, tuy rằng số liệu số lượng khổng lồ, nhưng Hạ Nhược Phi đơn giản sắp xếp một lần vẫn đủ mau. Sắp xếp xong sau, hắn cũng không khỏi có chút líu lưới. Chữ nhân trong ngọc phù tin tức có thể nói là phong phú toàn diện, ngoại trừ đại nói quyết, ba tầng đầu công pháp ở ngoài, còn có số lượng cao những tin tức khác. Bao quát tu luyện một ít cơ bản thường thức, công pháp cơ bản, lực lượng tinh thần vận dụng bí quyết, phụ triện, đan dược, trung y còn có đại lượng tu luyện cảm ngộ. Hạ Thanh, ngươi không phải nói chữ nhân trong ngọc phù mặt chủ yếu là đại nói quyết, sao Hạ Nhược Phi cũng không nhịn được hỏi, không sẽ là chuyển sai lầm chứ ta trong đầu làm sao nhiều hơn nhiều như vậy bừa bộn tin tức cá Hạ Thanh gặp Hạ Nhược Phi đem cái kia chút chân quy truyền thừa xưng là lung ta lung tung tin tức, cũng không khỏi không còn gì để nói. Bất quá hắn vẫn kiên nhẫn giải thích nói, chủ nhân, kỳ thực chân quý nhất chính là đại nói quyết, cái khác tất cả công pháp, pháp quyết, bí quyết gộp lại, đều không kịp đại nói quyết, một phần vạn quý giá, còn những tin tức kia, cũng là linh đổ giới người sáng tạo đi qua sàng lọc phía sau cho rằng đáng giá truyền thừa xuống, sở dĩ làm cơ sở nhập môn nội dung đồng thời đặt vào hiểu rõ chữ nhân ngọc phù bên trong, phía sau hai khối ngọc phù cũng chỉ có đại nói quyết, nội dung. Ô Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói cách khác, những tin tức này thì tương đương với nhập môn sổ tay mà đại nói quyết, mới thật sự là hoa quả khô có thể nói như vậy. Hạ Thanh nói, tiếp theo lại không nhịn được nhắc nhở nói, bất quá có thể bị linh đổ giới người sáng tạo bảo đảm lưu lại nội dung, tuy rằng cùng đại nói quyết, so với những công pháp này, pháp quyết không coi vào đâu, thế nhưng nếu như thả ở thế tục giới nhưng cũng là cực kỳ chân quý. Hạ Thanh là lo lắng Hạ Nhược Phi không đem những nội dung kia coi là chuyện to tát, cho nên mới nhắc nhở một câu. Hiểu Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, xem ra thu hoạch lần này thực sự là không nhỏ á. Hạ Thanh nói, đúng, linh đổ giới bên trong chân quý nhất không thể nghi ngờ chính là ba khối ngọc phù. Đại nói quyết, tự không cần phải nói, lúc này một bộ khoáng tuyệt cổ kim vô thượng công pháp, còn lại mấy cái bên kia được sáng tạo giả tùy ý phong cất vào tin tức. Tùy tiện bên nào phóng tới thế tục thế giới, người khác đều sẽ cướp phá đầu. Tỷ như bên trong chữa bệnh nói tri thức, liền có thật nhiều đều là trăm ngàn năm qua thất truyền trung y lìa thủ pháp, xưng là trung y lìa báo vật cũng không quá đáng. Hạ Nhược Phi vừa nãy ở sắp xếp tin tức thời điểm, cũng lớn chi xem một hồi, đặc biệt là đối với hắn tướng đối với hiểu khá rõ trung y lìa tri thức, càng là đặc biệt lưu ý, vì lẽ đó hắn biết nói Hạ Thanh nói một chút đều không khuyết đại. Trong này trung ý gì lý luận so với Hạ Nhược Phi trước kia tự học cái kia chút không biết nói cao minh bao nhiêu lần, hắn thậm chí phát hiện rất nhiều ở trung ý gì giới đều không thể khảo chứng là thất truyền vẫn là căn bản liền không tồn tại quý giá điển tịch. Vậy ta hiện tại phải nên làm như thế nào, ngươi có gì tốt kiến nghị sao? Hạ Nhược Phi hỏi. Hạ Thanh không chút do dự mà nói, đương nhiên là trước tiên tu luyện đại nói quyết, chủ nhân tiền kỳ dùng thối thể thang, dựng linh thang. bất kể là thể chất vẫn là lực lượng tinh thần đều đã đạt đến một cái tương đối khá trình độ. Hơn nữa trước mấy ngày lại hấp thu đại lượng tiên thiên thuần dương khí, lúc này tu luyện nhất định làm chơi ăn thật hưởng. Nói tiếp, Hạ Nhược Phi nói, đại nói quyết là căn bản, những thứ khác hết thể pháp quyết bí quyết, bao quát y lý thuật cũng chỉ là phụ trợ. Hạ Thanh nói, hơn nữa những nội dung kia cũng đã in vào ngài trong đầu, ngài chỉ cần sau này hoa một chút thời gian tiêu hóa hết, liền có thể thành vì là kiến thức của mình, mà đại nói quyết, nhưng là cần chính mình không ngừng tu luyện mới được. Hiểu lý luận cơ sở lại vững chắc, không có thực tiễn cũng là không được. Hạ Nhược Phi đứng thẳng người lên nói, lầu cao vạn trượng cũng xây từ mặt đất mà lên, vậy bây giờ hay bắt đầu đi. Hạ Nhược Phi đi tới linh bờ đầm ngồi xếp bằng xuống, sau đó ở đầu góc bên trong tìm tơ y có quan hệ đại nói quyết, nội dung. Tâm niệm của hắn hơi động, cái kia mơ mơ a ho thanh âm lại vang lên lần nữa. Âm thanh này bên trong phảng phất mang theo một luồng sức mạnh thần kỳ, để Hạ Nhược Phi đầu góc cực kỳ thanh minh, có quan hệ đại nói quyết, công pháp đều là 10 điểm tối nghĩa khó hiểu nội dung, thế nhưng Hạ Nhược Phi nhưng cảm giác để ý giải hết sức cung dung. Đây chính là trực tiếp tiếp thu truyền thừa chỗ kỳ diệu. Trong lúc vô tình, Hạ Nhược Phi liền đem đại nói quyết, quy tắc chung cùng tầng thứ nhất công pháp nội dung toàn bộ học tập qua một lần. Hắn cũng không khỏi lộ ra một tia chờ mong cùng nhau nhau muốn thử vẻ mặt.